Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải sao? Mạc Tử Yên nghiêng đầu suy nghĩ, kiếp trước cô cũng không có tiếp quản Mạc Thị, nên cũng không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người đó là ai? Bà đã gọi cho cậu ta, một lát nữa cậu ta sẽ đến. Dứt lời, Mạc Vũ Hiên tiếp tục làm việc, bỏ mặc con gái ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Khoảng 15 phút sau, thư ký gọi đến thông báo người đó đã đến. Mạc Vũ Huyên đơn giản bảo cho cậu ta vào, sau đó liếc mắt nhìn Mạc Tử Yên đang ngồi ăn điểm tâm trên sofa, nở nụ cười bí hiểm rồi nhìn về phía cửa. Mạc Tử Yên phát hiện nụ cười của ba cô liền không khỏi sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không yên. Ba cô từ trước đến nay vốn dĩ rất ít cười, huống hồ nụ cười bí hiểm như vừa nãy. Cô không khỏi run lên, cảm giác như bị người khác tính kế, khiến Mạc Tử Yên khó chịu. Thế nhưng cô vẫn tò mò dõi theo cánh cửa. Cạch! Cánh cửa mở ra, người đàn ông từ ngoài bước vào. Vừa nhìn Mạc Tử Yên liền không khỏi tròn mắt kinh ngạc, trong lòng đủ loại tư vị không nói lên lời. Là anh. Người đàn ông đứng đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế, quần tây đen gọn gàng thẳng tắp, để lộ dáng người cao gầy, khí chất thanh đạm nhẹ nhàng. Không cần nhìn vào gương mặt, chỉ xét về khí chất thôi, trên đời này cũng hiếm người có thể so sánh với anh. Mà người này không ai khác, chính là Ám Dạ Duật. Mạc Tử Yên kinh ngạc, cảm xúc đan xen vào nhau, không khỏi nhớ đến nụ cười vừa nãy của Mạc Vũ Hiên, nhất thời hiểu ra vấn đề. Người mà ba tin tưởng muốn cô đi theo học tập không phải chú Phó mà là anh. Tuy nhiên điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Mạc Thị không phải thiếu nhân tài, ba muốn cô tiếp quản Mạc Thị thì không phải tốt hơn hết là nên chọn người trong công ty sao, như chú Phó chẳng hạn. Nếu là 2 năm trước chuyện này xảy ra thì cô cũng chẳng lấy làm lạ. Hai nhà vốn là thế giao, sự việc này chỉ là cái cớ để hai người họ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng bởi vì hôn sự không thành, hai nhà mặc dù còn qua lại nhưng ít nhiều vẫn gượng gạo. Biết rõ tính tình của ba, nhưng cô không ngờ thế mà hiện tại ba lại nhờ đến anh. Mạc Tổng, chào chú. Anh lễ phép gật đầu chào Mạc Vũ Hiên, ánh mắt như có không liếc qua vị trí của cô. 3 ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Hôm nay cô mặc chiếc váy tím ôm sát người, để lộ đường cong quyến rũ, nổi bật làn da trắng nõn của cô. Cô ngồi im lặng một góc sofa, tựa như đóa hoa oải hương, yên tĩnh không màng thế sự, nhưng vẫn khiến người khác chú ý đến. Ánh mắt không khỏi theo dõi cô. Ám Dạ Duật phát hiện, bất kể là chiếc váy màu gì, chỉ cần khoác lên người cô, thì cho dù không thích hợp cũng trở nên vô cùng hài hòa. Màu tím thủy chung nhẹ nhàng, nhưng không kém phần quyến rũ. Mạc Vũ Huyên thấy anh liền vui vẻ ra mặt, mỉm cười. Cháu ngồi đi, đừng khách sáo. Phân phó thư ký mang cà phê cho anh, ánh mắt ông rơi vào người con gái bảo bối, rồi tiếp tục nói. Duật, đây là Yên Nhi, hai đứa đã từng gặp nhau. Ám Dạ Duật là đứa con rể mà ông hài lòng nhất. Nhìn anh từ nhỏ đến lớn, bất kể là thái độ hay phong cách làm việc, đều khiến ông hài lòng không thôi. Ra Mạc Thị cùng con gái bảo bối cho anh, ông hết sức yên tâm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Con gái không chịu mối hôn sự này, người làm cha như ông cũng vô cùng khó xử. Tiểu tử nhà họ Trác ông cũng gặp vài lần, mặc dù cũng là nhân trung chi long, nhưng so với đứa con rể trước mắt vẫn kém xa. Chỉ nhìn cách hắn đối xử với con gái bảo bối nhà ông liền hiểu rõ Trác Lân không xứng đáng với tình yêu của cô. Ám Dạ Duật là con người lạnh nhạt. Mặc dù giữa anh và con gái ông không có cái gọi là tình yêu, nhưng sau khi kết hôn, cô đã là vợ anh, ông tin rằng anh sẽ đối xử tốt với cô. Ít nhất dựa vào quan hệ hai nhà, anh sẽ không khiến cô phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Xin chào, Mạc tiểu thư. Ám Dạ Duật gật đầu, nhớ đến mục đích ngày hôm nay của bản thân, trong lòng không khỏi cười khổ. Tối qua vừa về đến nhà, anh đã phải đối diện với gương mặt đẫm lệ của mẫu thân đại nhân, còn có ánh mắt sắc như dao của phụ thân đại nhân. Một lúc sau, anh rốt cuộc cũng hiểu vấn đề. Bởi vì anh luôn trốn xem mắt, khiến mẹ đau lòng khóc lóc, cha anh tức giận. Nói tới nói lui, rốt cuộc thì hôm nay anh phải đến đây gặp cô. Mạc tiểu thư. Đạm Mạc xa cách như vậy khiến Mạc Tử Yên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ, ngập ngừng mở miệng. Xin chào. Nghe được anh gọi, Mạc Tử Yên đã sớm tức giận, vứt bỏ chuyện ba cô làm sao phải nhờ đến anh ra sau đầu, trong lòng thầm mắng Ám Dạ Duật đáng ghét. Anh lạnh nhạt như thế, xa cách như thế, còn gọi cô là Mạc tiểu thư. So với Châu tiểu thư hôm trước cùng những cô gái mà anh đi xem mắt thì có khác gì? Cơn tức bị nghẹn không thể phát tác, chỉ có thể im lặng ngồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net